Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, Lạc Dương. Mã Nhật Đề rất muộn mới đến, hắn đánh giá hình dáng tiểu tụy Hà Ngung, ánh mắt lộ ra không đành lòng, bá cầu, cần gì chứ, ta nam quận tửu thế nào? Hà Ngung đánh gãy Mã Nhật Đề câu chuyện, mở mắt ra. Ánh mắt băng lãnh như kiếm. Chu Du Thiết Yến khoản đãi Mã Nhật Đê, chủ và khách đều vui vẻ. Mã Nhật Đê trên mặt còn có chánh choáng, khẩu khí có nồng đậm mùi rượu, cùng băng lãnh gian phòng không hợp nhau. Mã Nhật Đê nhíu mày, ngữ khí cũng lạnh lùng lên. Nam quận tửu không tệ, nhưng người bá cầu đãi khách chi đạo lại không được tốt lắm. Hà bá cầu, người ta tương giao mấy chục năm, nhạt nhạt như nước, ta chính là cái thư nhân. Lúc tuổi còn trẻ học kinh, nhập sĩ sau dạy kinh, ta không có các ngươi đảng người kích tình, chỗ lấy các ngươi đảng người cũng chướng mắt ta. Mọi người tất cả nói, có cái gì không tốt, ngươi không đến Nam Dương, mới là tất cả nói, ta không muốn tới Nam Dương. Mã Nhật Đê giơ tay lên, đánh gãy Hà Ngung. Hà Ngung biến sắc, nộ khí dâng trào, cười lạnh nói, mấy tháng không thấy, bất ngờ ông thúc kịch liệt như thế, cũng có rất có ta đảng người phong phạm đây. Ta không muốn tới Nam Dương, là Vương Tử Sư để cho ta tới, ta liên tục chối từ không có kết quả, cái này mới miễn cưỡng thành hàng. Mã Nhật Đê lại một lần nữa cường điệu, ngữ khí lại hòa hoãn lại, mí mắt cũng cúi, tránh đi Hà Ngung ánh mắt. Hắn liên tiếp thán vài tiếng, lại ngẩng đầu nhìn Hà Ngung, bá cầu, ta thật không biết rõ, rõ ràng có cơ hội tránh cho chiến sự, tại sao phải khơi mào rắc rối? Lạc Dương đã hủy, chẳng lẽ nhất định phải đem Quan Trung cũng hủy mới tận hứng? Các ngươi cách mạng, đến tột cùng là vì đảng người, vẫn là vì bách tính? Mã ông ngốc, ngươi sách đều trắng. Hà Ngung trên mặt nổi lên dị dạng đỏ ửng. Mã Nhật Đê lắc đầu, quay người đi ra ngoài cửa, ta sách có lẽ là trắng, nhưng ta coi như không sách cũng biết, các ngươi coi như thủ thắng, cũng sẽ không có bách tính cơm giỏ canh ống. Hà bá cầu, ta tới gặp ngươi vốn là hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ Vương Tử Sư, không muốn khư khư cố chấp. Hiện tại xem ra, các người đều là giống nhau người. Ta cũng không cần nói. Mã Nhật Đê tại cửa ra vào đứng lại, ánh mắt khó được sắc bén. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra. Bất quá ngươi nhớ kỹ, Viên gia hơn 50 miệng, Quan Trung, Lạc Dương mấy triệu bách tính, tại Hoàng Tuyền trên đường chờ các ngươi. Hà Ngung giận dữ, động thân vọt lên, thân thủ liền muốn đi rút đao, chỉ là hắn tuổi qua 60, lại dưỡng bệnh mấy tháng, chưa từng kịch liệt như thế vận động qua, vừa mới các loại Mã Nhật Đê quá lâu, hai chân sớm đã chết lặng. Người tuy nhiên đứng lên, hai chân lại như kim đâm, thân thể lung la lung lay. Tuân Du cùng Tân Bì vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn. Mã Nhật Đê lắc đầu, thở dài một tiếng, quay người đi. Thái Ung không thể lưu, Mã Nhật Đê cũng không thể lưu. Hà Ngung thở hổn hển, nếu không tương lai hẳn là một bộ phỉ báng sử. Tiên sinh, Tuân Du nhắc nhở, nơi này là Uyển Thành. Ta biết đây là Uyển Thành, ta biết Chu Du là Thái Ung con rể. Hà Ngung mặt như giấy vàng, trên người trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Có điều, ta càng biết Tôn Sách dụng tâm hiểm ác, chỉ tiếc ta biết quá trễ, đây đều là Vương Tử Sư sai, mắc thêm lỗi lầm nữa a. Tuân Du cùng Tân Bì sắc mặt cũng rất khó coi, bọn họ hiểu Hà Ngung ý tứ, Mã Nhật Đê cũng liền thôi. Thái Ung đã từng là đồng trác cận thần, hắn quá giải mấy năm này phát sinh những sự tình kia. Thái Ung lão sư Hồ Nghiễm tại Hiếu An Đế lúc thì nhập sĩ, trải qua sự tình thời kỳ Nam Bắc Triều, làm quan 30 năm, cơ hồ có một người đứng xem thân phận kinh lịch toàn bộ đảng cố sự kiện. Thái Ung hiện tại viết sử tư liệu, có một bộ phận liên đến từ Hồ Nghiễm, từ hắn đến viết sử, đảng người làm những sự tình kia chắc chắn rõ ràng khắp thiên hạ. Tuân Du trước hết tỉnh táo lại, khuyên nhủ, tiên sinh không cần phải lo lắng, như viên bản sơ thành công, coi như Thái Ung lấy thành sách lịch sử cũng vô pháp truyền bá thiên hạ. Là, Hà Ngung liên tục gật đầu, chúng ta đi Nghiệp Thành. Tôn Sách vượt qua Hoàn Viên Quan, tiến vào Hà Nam, tại Toánh Xuyên lúc Tôn Sách đã cảm giác được binh tay ảnh hưởng. Khắp nơi có thể thấy được hoang phế ốc xá, ngôi mộ mới khắp nơi, ven đường ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến bạch cốt, đã từng nơi phồn hoa bây giờ đầy rẫy tiêu điều. Thế nhưng là Tiến Lạc Dương, hắn mới biết được Toánh Xuyên tình huống khá tốt. Toánh Xuyên người ở tuy nhiên thưa thớt, ngẫu nhiên còn có thể thấy có người trong đình. Theo Toánh Xuyên yên ổn, càng ngày càng nhiều người trở lại về quê nhà. Người ở dần dần nhiều lên, hướng về tốt phương hướng phát triển. Thế nhưng là Lạc Dương không có loại này dấu hiệu. Tôn Sách đi 40-50 dặm cũng không có thấy mấy người. Ven đường đã từng bán đến 10 kim một mẫu ruộng tốt, hiện tại mọc đầy thảo. Ngôi mộ mới cũng không nhiều, phần lớn là bạch cốt. Ven đường cống rãnh bên trong khắp nơi có thể thấy được, trong bụi cỏ càng là chỗ nào cũng có, không có bóng người, không có người đi đường, ngược lại là thường xuyên có thể nhìn đến ánh mắt xanh lét chó hoang xa xa ẩn tại trong bụi cỏ, dòm ngó Tôn Sách bọn người. Đó là ăn nhiều thịt người chó hoang mới có ánh mắt. Cho dù là chánh thức tinh nhuệ, nhìn quen giết hại cùng máu tươi, thấy cảnh này, nghĩa tổng doanh tướng sĩ vẫn là trầm mặc. Người nào cũng không nói chuyện, chỉ là vùi đầu lên đường. Ngược lại là vì Quách gia đánh xe sa phu không bị ảnh hưởng gì, đem xe đuổi kịp vững vững vàng vàng. Hai ngày sau, Tôn Sách vượt qua Y Thủy, chánh thức tiến vào Lạc Dương. Bàng Thống trước tới đón tiếp, Hàn Đương xuất lĩnh 500 kỵ đi theo bảo hộ. Mấy tháng không thấy, Bàng Thống lui một đầu, thân thể cũng rắn chắc rất nhiều, đi bộ lại nhanh lại vững vàng, rất có vài phần trong quân võ phu bộ dáng. Đò ngang vừa mới cập bờ, còn không có dừng hẳn, hắn thì một cái bước xa nhảy lên, gặp qua tướng quân. Ha ha, sĩ Ngô Nương, mấy tháng không gặp, ngươi giống như là biến một người giống như, có chút lớn trượng phu bộ dáng. Trương Tử Phu gặp khẳng định hoan hỉ. Nghe Tôn Sách nâng lên Trương Tử Phu, Bàng Thống có mấy phần không có ý tứ, lại vẫn là không nhịn được hỏi, tướng quân gần nhất gặp qua nàng? Gặp qua, nàng cho là ngươi tại Bình Dư, đặc biệt chạy đến Bình Dư đi, không có thấy ngươi, rất thất vọng đây, tướng quân lại bắt ta nói đùa. Bàng Thống miệng phía trên khiêm tốn, trong mắt hoan hỉ lại không che giấu được, tướng quân. Lạc Dương lệnh Chu Dị cũng tới, Tôn Sách không dám thất lễ. Chu Dị là Chu Du phụ thân, cũng tương đương với hắn trưởng bối, huống chi bọn hắn một nhà người tại thư huyện nhận qua Chu gia ân huệ. Hắn vội vàng chạy tới, chủ động bái kiến Chu Dị. Chu Dị tuổi hơn 40, tướng mạo cùng Chu Du có điểm giống, chỉ là rất gầy. Lạc Dương mấy năm này liên tục gặp đại nạn, hắn cái này Lạc Dương lệnh không tốt làm, gặp Tôn Sách chủ động bái kiến hắn, lễ tiết chu đáo, hắn rất hài lòng. Cùng Tôn Sách trò chuyện một hồi, nghe ngóng một số tình huống, hắn thường xuyên cùng Chu Du thông tin, đối Chu Du ngồi trấn Nam Dương sự tình nhất thanh nhị sở, ngược lại không phải là rất quan tâm. Hắn càng muốn giải là Lư Giang tình huống, Lư Giang bị Trần Đăng chiếm trước. Lư Giang thế gia cường hào ác bá đều bị bách hợp tác với Trần Đăng. Chu gia cũng vô pháp đưa sự tình ngoài thân. Có cùng Tôn Sách quan hệ, Chu gia phàm là có một chút dị động, liền có khả năng bị Trần Đăng diệt trừ. Yên tâm đi, cho tới bây giờ, các ngươi Chu gia vẫn là an toàn. Không có bất luận cái gì nhân viên thương vong. Tôn Sách cười nói, Chu Dị thở dài ra một hơi. Hắn hiểu được Tôn Sách ý tứ. Không có nhân viên thương vong, nhưng tài sản tổn thất không nhỏ. Có điều hắn đã thỏa mãn. Trong loạn thế không chết người đã là đại hạnh. Muốn tổn thất gì cũng không có. Vậy đơn giản là hy vọng xa vời. Hắn là Lạc Dương Lệnh. Nhìn đến nhiều như vậy, quyền quý tại ngắn ngủi mấy tháng thậm chí mấy ngày ở giữa biến thành cho bụi. Nơi nào còn dám có loại kia ngây thơ ý nghĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?